Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 44. Góc truyện audio.com. Cả nhóm dùng bữa trưa tại một chiếc bàn cạnh bờ biển. Gió thổi hương vị của biển vào trong đất liền khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật vui tai. Chiếc bàn gỗ sơn màu trắng được đặt ở trên bãi cát trắng trông thật đẹp. Trên bàn xếp chật ních những món ăn hải sản trông đến là ngon lại. Ngồi xung quanh là những mỹ nam mỹ nữ không chê vào đâu được. Khung cảnh hoàn hảo đẹp không chỗ chê này thu hút không ít sự chú ý xung quanh. Sally nhăn mặt, nhìn cái gì mà nhìn? Tin ta móc mắt ra cho khỏi nhìn nữa không hả? Cun bên cạnh vuốt vuốt lưng Sally. Lợi dụng, Cố Hạ Hòa, em phải đẹp thì người ta mới nhìn chứ. Trèo cao ngã đau đó nha. Ari nhìn lên trời nói rồi cười hi. Mặt cả hai xám xịt lại. Cả tỷ năm mới được một dịp lãng mạn như thế này vậy mà. A-R-I. Chấm chấm chấm chấm. Cả hai gằn từng chữ làm Ari đổ mồ hôi lạnh nhưng nhỏ này đâu có biết sợ là gì. Vẫn cười cười như thường. Thấy em gái mình bị. Chiếu tướng. Gen vội lên tiếng cứu nguy cho cô em gái. Thôi nào mọi người dùng bữa thôi. Nói rồi gắp một con tôm hùm to bự cho cô em gái cưng. Ăn đi. Ari thấy tôm hùm thì mắt sáng rỡ. Vội li ánh mắt. Biết ơn. Về phía Gen. Cảm kích nói. Yêu hai nhất. Có ai đó nghe xong bắt đầu nổi máu. Gen. Vội vội vàng vàng gắp một con tôm hùm cho Ari. Cười cười nói. Ê, ăn đi. Ari bĩu môi nhưng cũng thấy ấm áp trong lòng. Cười cười nói. Thanh Mi, đùa đâu chứ hai người này yêu nhau mà xưng ta. Mi như đúng rồi ý nhỉ. Emi thấy vậy thì quay qua làm nũng Kin. Kin, em cũng muốn. Tôm hùm như, vợ người ta. Giọng nói đến 7, 8 phần là chế giễu hai con người kia. Kin nhanh chóng dịu dàng gắp tôm hùm cho Emi. Nhẹ giọng. Đây thưa cô, Sally thấy hai cô bạn mình được. Chồng, cưng thì vội quay sang ra lệnh cho Cun. Cun, tôm hùm, yes sir bà xã. Nói rồi nhanh chóng gắp tôm hùm cho người đẹp rồi cười hì hì lấy lòng. Sally tuy làm mặt nghiêm trọng nhưng thật ra trong lòng đang rất hạnh phúc. Sau này lấy chồng biết nghe lời như tên này về chắc. Cũng được đấy chứ nhỉ. Ba cặp cứ tình tình tứ tứ. Gen thì, nhồi nhét, cho Ari biết bao nhiêu là đồ ăn nên cũng coi như là bận, chỉ còn Sam là ngồi tự gắp tự ăn. Thấy mọi người thi nhau gắp đồ ăn như vậy rồi lại thấy Ken đút cho Ari ăn thì lòng lại dấy lên một cỗ ghen tuông khó chịu. Để ý thấy Ken và Gen không gắp cua cho Ari nên cô bèn gắp cho Ari một con cua biển to kèm theo nụ cười ngọt ngào. Cua ngon lắm đó Ari. Ari nuốt khan nhìn cái thứ. Hai càng. Đậm chất. Biển. Kia. Sắc mặt đang hồng hào cũng dần trở nên nhợt nhạt. Cùng lúc đó. Tất thảy 6 người kia hét toáng lên. Ari bị dị ứng với cua. Sam bị cái giọng đồng thanh kia của mọi người làm cho giật mình. Gen vội gắp con hai càng kia ra khỏi đĩa của Ari. Nhìn Sam bằng con mắt không mấy thiện cảm. Cun và Kin cũng nhíu mày nhìn SM tỏ ý không hài lòng. Sam thấy vậy, mắt đã bắt đầu phủ một tầng hơi nước. Thút thít nói, "A, Ari, cậu bị dị ứng với cua sao? Cho tớ xin lỗi nhé." Tớ không có biết. Ari cười trừ nhìn Sam. "A hi hi, không sao đâu, cậu cũng không biết mà." Cô thì có thể bỏ qua dễ dàng nhưng hai con bạn thân của cô đâu có cho qua dễ dàng như thế. Amy chỉ trích, không biết thì dựa cột mà nghe chứ đừng có làm liều. Sally ngày thường dịu dàng giờ cũng lên tiếng. Ari tuy ăn hơi nhiều nhưng nó rất kén chọn thức ăn nên lần sau nếu có muốn gắp đồ cho Ari thì cậu phải cân nhắc kỹ lưỡng đó. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này đúng là làm cho Ari giờ khóc giờ cười mà. Cơ mà Ari đúng là rất kén chọn thức ăn nha bởi. Công chúa mà, Ken thấy Sam bị, chỉ trích, ác quá vội lên tiếng với tư cách là, Anh trai, hai em thôi đi, đừng quá khắt khe với Sam như thế. Cô ấy chỉ là không biết thôi mà. Nhưng, Amy và Sally định nói gì đó thì Ken lại chặn họng. Hai em cũng đừng kỳ thị Sam quá. Anh biết hai em vì chuyện của anh nên mới như vậy nhưng... Chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói ngọt ngào pha chút buồn tủi chặn lại. Anh Ken, đừng nhắc lại nữa. Mắt đã bắt đầu mọng nước. Amy và Sally bĩu môi. Cựu, diễn viên Hollywood cũng phải xách dép cho Sam chứ không đùa. Nếu có cuộc bình chọn cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, thì hai cô chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Sam. Diễn sâu quá mà. Bữa ăn vui vẻ bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Sam thì cứ cúi gằm mặt xuống nhưng đâu ai biết rằng trong cái đầu kia đang mưu tính cái gì. Ari, là cô đã cướp tất cả của tôi. Cướp đi bốn người bạn thân của tôi đã đành. Cô lại còn cướp Ken từ tay tôi nữa. Tôi đảm bảo, Ken và cô sẽ không thể đến bên nhau. Nghĩ rồi, quẳng một cái nhìn đay nghiến về phía cô công chúa kia. Cách chương.